Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5368, lại lần nữa bế quan một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, đoàn người trở về Thú Vương Sơn. Hiện giờ Thú Vương Sơn cùng ngày xưa so sánh với rất là tiêu điều. Khúc Đàn Nhi đám người hành tẩu một trận, đều không có thú tộc người xuất hiện. Tới rồi cấm địa, Thạch Lâm ngăn cách bố trí thượng tính hoàn hảo, như cũ nhưng dùng, chỉ cần đem lỗ hổng bổ thượng có thể. Mặc Liên Thành kiểm tra rồi một lần, Khúc Đàn Nhi liền ở bên cạnh nhìn. Khúc Đàn Nhi hỏi, linh mạch đâu, tiêu hao như thế nào? Tiêu hao hơn phân nửa, nhưng còn thừa linh khí cũng đủ lúc này đây dùng. Mặc Liên Thành là phá lệ cẩn thận, tới tới lui lui lại kiểm tra rồi vài lần. Ta lần này cần xác nhận vạn vô nhất thất, không thể lại ra ngoài ý muốn. Ân, Khúc Đàn Nhi gật đầu phụ họa. Nếu là lần này lại ra ngoài ý muốn, như vậy, liền không có lần thứ ba cơ hội. Rốt cuộc, tài liệu quá mức khan hiếm. Khúc Đàn Nhi nhìn đến Mặc Liên Thành ở tu bổ lúc trước lỗ hồng. Cái này tiểu vũ phá hư. Đúng vậy, Mặc Liên Thành nghĩ đến cái gì? Mày ngưng một phen, từ bên trong bắt đầu phá vỡ. Dễ dàng một ít, ngay lúc đó tình huống. Ta tưởng ngăn cản cũng không kịp. Xem dáng vẻ kia, hắn rõ ràng đã sớm tính kế hảo. Ân, nếu không đánh vỡ kia một chỗ, vị kia lão tiền bối cũng không có khả năng mở ra cái kia không gian thông đạo. Hồi tưởng lên, việc này thật là một vòng khấu một vòng. Lần trước luyện đan khiến cho yêu thú bạo động, hắn không tiếc thương cập tự thân, giết chết vài tên cường giả sự. Ta lúc ấy vẫn là thực cảm động. Há liêu sau lưng vẫn là cất giấu âm mưu quỷ kế. Nếu là làm người thực hiện được, cũng là hỏng rồi tên kia kế hoạch. Khúc Đàn Nhi càng nghĩ càng tích tụ. Từ rơi xuống đến Càn Khôn thần vực, gặp được kia tòa cổ điện, lại nhận thức vị kia lão già, thậm chí là đi đến vân tộc. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Từ lúc bắt đầu liền ở nhân ra một cái đại bàn cờ giữa. Hậu quả là thay người làm áo cưới. Còn muốn mất đi một cái nữ nhi. Mặc Liên Thành giống nhau tính sai. Lại nói tiếp, hắn cùng Khúc Đàn Nhi tình huống cũng không sai biệt lắm. Lúc ấy hắn giống nhau cho rằng thiếu niên dung nhập bọn họ. Mặc Liên Thành ngừng tay chung sự. Đem Khúc Đàn Nhi túm nhập trong lòng ngực. Động tác ôn nhu ôm sát. Đàn Nhi, không cần chui vào rúc vào sừng trâu. Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút. Chúng ta tình huống hiện tại còn không tính quá mức không xong. Ít nhất Dục Nhi bọn họ không có xảy ra chuyện. Sư tôn còn có thể một lần nữa đắp nặn một khối thân thể. Lão đại lần này thật không thành vấn đề sao? Vấn đề, Mặc Liên Thành hơi chần chờ. Vấn đề lớn không có. Vấn đề nhỏ có một chút. Là cái gì? Mặc Liên Thành nghĩ đến cái gì? Biểu tình hơi mất tự nhiên. Căn cứ thiếu niên tân cung cấp thượng cổ trọng tố thân thể phương án. Mấu chốt là thánh đàn đại nhân nguyên lai chỉnh phó khung xương cùng tinh huyết. Trọng gọi sinh cơ, dục hỏa trùng sinh, có trong tay tài liệu. So với lúc trước phức tạp trình độ, dùng cái này phương án ngược lại giản dị nhiều. Bước đầu tiên là đem nguyên khung xương trung ô chọc chi khí cùng tạp chất toàn bộ luyện hóa. Này một bước là cần thiết, chẳng qua luyện hóa qua đi sẽ có điểm không giống nhau. Mặc Liên Thành cảm thấy vẫn là trước đừng nói ra tới tốt một chút. Bằng không, thánh đàn đại nhân rất có thể sẽ bạo tẩu. Mặc Liên Thành đem mặt trên tình huống, cùng Khúc Đàn Nhi nói. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Là cái gì nguyên nhân? Khung xương tinh luyện qua đi. Sẽ cái gì? Khung xương xóa bã, tự nhiên sẽ thu nhỏ lại. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, thu nhỏ lại ý tứ. Có phải hay không nói tân thân thể? Sẽ là tiểu hài tử lớn nhỏ. Nghĩ đến này, nàng trong lúc nhất thời ngốc. Làm mỗ vị gia cảm thấy trong lòng ngực nhân nhi giờ khắc này đặc biệt ngốc manh. 5373, cách chương.